đối thủ rốt cục cũng bị Lam Ngân Tù Lung khống chế, Đái Mộc Bạch lập tức phát động đệ tam hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương biến của mình. Thân thể vốn hùng tráng lại bành trướng, sức mạnh kinh khủng lan tràn ra. Đồng thời cùng hắn đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn còn có Thái Long. Dưới trạng thái hiện tại của bọn họ, kỹ năng đóng băng của Thủy Băng Nhi đã không cách nào ngăn cản bọn họ nửa phần. Làm cho Đường Tam có chút buồn bực chính là, Lam Ngân Tù Lung của chẳng những không thể ngăn cản Thủy Băng Nhi tiếp tục thi triển hồn kỹ, thậm chí cũng không thể làm cho thiếu nữ tóc đen nọ đình chỉ vũ đạo. Phạm vi hạn chế của Lam Ngân Tù Lung mặc dù nhỏ, nhưng vũ đạo của thiếu nữ tóc đen lại có thể thi triển trong phạm vi cực nhỏ này. Những giọt mưa rơi xuống từ trong mây đen đã trở nên càng ngày càng lạnh. Vô số Lam Ngân Thảo từ trên người Đường Tam mênh mông lan tràn ra, hóa thành một mảnh trường đằng xâm lâm, đem thân thể hắn hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Vì không bị kỹ năng của Thủy Băng Nhi hạn chế, hắn không thể không bảo vệ chính mình như vậy. Đồng thời, thanh âm của hắn cũng từ trong Lam Ngân Thảo truyền đi ra. Long đệ mau giải quyết cô gái khiêu vũ đó. Đường Tam, được, Đường Long hướng Thất Băng Nhi trận hình xông tới, dự định loại bỏ thiếu nữ khiêu vũ trước. Đắc tội rồi, trên người Đường Long nhất là vũ hồn long thương đều sáng lên hồn hoàn và những hồn thương mang theo những thuộc tính khác nhau xuất hiện sau lưng Đường Long. Đi, theo lệnh Đường Long một tiếng, những hồn thương bay thẳng tới thiếu nữ khiêu vũ kia. Hắc Tuyết muội cẩn thận, Thủy Nguyệt Nhi, mắt thấy công kích của Đường Long tới quá nhanh mà không ai trong Thiên Thủy Học Viện phản ứng kịp nên là Thủy Nguyệt Nhi lên tiếng nhắc nhở, hy vọng Hắc Tuyết có thể trách thoát được, nhưng mà hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, vì Hắc Tuyết căn bản không có khả năng né tránh được. Cũng may là Thủy Băng Nhi đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đệ nhất hồn kỹ của nàng lóe lên và xung quanh người Hắc Tuyết mọc lên đại lượng tượng băng chắn trước mặt Hắc Tuyết, tạo cơ hội cho Hắc Tuyết chạy thoát khỏi vùng công kích. Sáu hồn thương va chạm vào tường băng và phá vỡ đi dần những tường băng đó, khi mà hồn thương thứ 5 phá vỡ được tường băng cuối cùng và hồn thương thứ 6 bay vào trong thì nơi nào còn hình bóng của Hắc Tuyết nữa. Hắc Tuyết dưới sự trợ giúp của Thủy Băng Nhi đã thành công tránh được công kích của Đường Long. Đáng tiếc thật, này không biết thương hương tiếc ngọc là gì sao? Tuyết Vũ, nếu ngươi mang tư tưởng đó ra ngoài đời sông sáo thì dễ chết lắm đấy. Nên nhớ thế giới này là thực lực vi tôn, không phải là nơi để cho cái đẹp sống sót đâu. Lời nói của Đường Long khiến cho Tuyết Vũ ách khẩu không trả lời được. Hắn nói đúng đấy ngũ muội, hơn nữa vừa nãy hắn đã hạ thủ lưu tình rồi. Thủy Băng Nhi, đòn vừa nãy tốc độ còn có thể tăng lên nữa và lúc đó ta cũng không có khả năng cứu được Hắc Tuyết muội, đồng thời đòn đó uy lực vừa đủ để chấn bay Hắc Tuyết bay ra khỏi lôi đài một chút mà thôi. Thủy Băng Nhi, lúc này trận đấu của Thần Phong Học Viện cùng Xí Hòa Học Viện đều đã kết thúc. Bạo phát lực của lưỡng đại chiến đội thật sự quá mạnh mẽ. Đối thủ của bọn họ căn bản là không thể chống cự, đã bại trận. Bọn họ cũng không có nóng lòng lui ra khỏi lôi đài, mà là đều đang từ trên lôi đài của mình chú ý về trận đấu bên này. Mộc Bạch Lưu Tinh Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lam Ngân Tù Lung, cường công tả hữu. Đường Tam dùng lời nói đơn giản nhất để chỉ huy trận đấu. Hồn hoàn quang mang màu tím lóng lánh, quang thải chói mắt từ trên đỉnh đầu Đái Mộc Bạch bay lên, cường thế đệ tứ hồn kỹ rốt cục thượng đài rồi. Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, một đoàn lưu tinh chói mắt từ trên trời giáng xuống, công kích bằng lưu tinh cũng không phải bản thân Đái Mộc Bạch dùng để đối mặt cường công hệ chiến hồn sư hơn 40 cấp kia, mà là phân biệt đánh về hướng đối thủ của Thái Long cùng Hoàng Viễn. Phối hợp nhiều lần như vậy, Đường Long hiểu ý của Đường Tam, đại lực hạt cát xuất hiện hạn chế hành động của Thiên Thủy Học Viện không cho các nàng hỗ trợ cứu nguy. Thấy phương hướng công kích của Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, sắc mặt Thủy Băng Nhi nhất thời có chút thay đổi. Thứ càng ngoài ý muốn của nàng còn ở phía sau, mục tiêu công kích của Lưu Tinh Vũ cũng không phải hai thiếu nữ bị Lam Ngân Tù Lung vây khốn, tạm thời còn tránh thoát không ra, mà là Lam Ngân Tù Lung vây khốn các nàng. Trong tiếng nổ ầm ầm liên tiếp, Lam Ngân Tù Lung bị nghiền nát, nhưng trùng kích lực cường đại này cũng mang theo hai cường công hệ chiến hồn sư của Thiên Thủy Học Viện bay ra, trực tiếp rơi khỏi lôi đài. Nguy rồi, ra tay mạnh quá. Đới Mộc Bạch có sức hơi nhiều nên hai thiếu nữ của Thiên Thủy Học Viện bay ra khỏi lôi đài khoảng cách quá xa, nếu đậm xuống đất trong tình huống này thì sẽ trọng thương. Lục Muội, Tam Muội, Thủy Nguyệt Nhi trơ mắt ra nhìn Lục Muội Vân Tuyết và Vân Hà bay ra ngoài chuẩn bị đập xuống đất, hai nàng Vân Tuyết và Vân Hà cũng nhắm mắt chuẩn bị tiếp nhận đau đớn truyền tới, nhưng mà chờ 2S mà không có chuyện gì phát sinh, hai nàng phát hiện mình đang ngồi trên một đống cát và đang trôi lơ lửng cách mặt đất vài centimet. Đường Long cứu nguy kịp thời, thật là đới lão đại có cần ra tay nặng như vậy không? Ngươi không có tư cách nói ta, với lại lúc đó do có chút háo thắng nên dùng lực hơi nhiều.